Ông bố thiếu soái, chương 505, 505, hai anh em vệ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra lần này tôi đến là đã nghe nói chuyện của cô, người đàn ông vô cùng lý trí chọn đổi chủ đề, nói. Tôi biết cô gặp rắc rối, hơn nữa bên cạnh thiếu cao thủ mạnh bảo vệ, tuy Chu Mẫn bên cạnh anh họ cô cũng không tồi, nhưng vẫn chưa đủ để ứng phó với nguy hiểm như vậy. Vài năm trước vì một chuyện, vừa hay tôi kết giao được mấy người bạn tốt, thế nên vì cô tôi mời họ đến, có họ bên cạnh tuyệt đối có thể bảo đảm cô bình an vô sự, không ai đối phó được. Cuối cùng hắn nói ra mục đích của mình, ngôn tình hay, Vân Y Y nhăn mặt vỗ trán của mình, cảm ơn, không cần đâu, tôi đã tìm được người phù hợp nhất rồi. Người đàn ông khinh thường nhìn Hạng Tư Thành, lạnh lùng nói. Ở nơi hẻo lánh này, nhiều nhất cũng chỉ là khỉ xưng đại vương trong núi không có hồ, với thân hình nhỏ bé như anh ta sao có thể bảo vệ được sự an toàn của cô. Hai người bên cạnh tôi cũng có tiếng tăm trong giới, đã từng phụ trách bảo vệ một tướng lính vũ trang ở vùng chiến loạn nước ngoài, đã lập chiến công rất lớn. Kể cả tính khắp lính đánh thuê quốc tế, họ cũng có tiếng tăm rất lớn, bất luận là kinh nghiệm hay năng lực trong nước có mấy người sánh bằng, họ dư sức theo bên cạnh cô. Hạng Tư Thành nghe xong những lời này, rất hiếu kỳ nhìn cặp song sinh ở nơi không xa. Sau đó anh phát hiện hai anh em này rất bất phàm, hơn nữa hơi thở lộ ra khí thế rất hung ác, chắc chắn tay đã từng nhuốm máu, ở thành phố Thiên Hải, chắc chắn không có mấy người có thể sánh bằng, coi như người đàn ông này cũng không nói dối. Ha ha, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi thực sự không cần. Có lẽ họ còn lợi hại hơn anh nói, nhưng họ thực sự không dám khiến người ta lấy lòng, còn người bên cạnh tôi ít nhiều cũng là một soái ca, vì thế anh hiểu đấy. Cô ta nói xong, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở cổng, mà lên thẳng xe. Hạng Tư Thành thấy vậy cũng lên xe theo, người đàn ông đó không hề ngăn cản. Sau khi lên xe, sắc mặt Vân Y Y trở nên khó coi. Phiền chết đi được, chắc chắn chốc nữa người này sẽ đi theo sau chúng ta, phiền chết đi. Hạng Tư Thành nhìn gương chiếu hậu, phát hiện quả nhiên ba người lên chiếc xe phía sau, hơn nữa không có động tĩnh, rõ ràng là chuẩn bị đợi họ lái đi rồi theo sau, định làm thạch cao ra chó. Vân Y Y nghiêng đầu nhìn đầu chọc của hắn, cười nói. Anh Hạng, lời nói vừa nãy có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho anh, xin anh đừng để bụng nhé. Giọng điệu của cô ta càng giống như tỏ vẻ đáng yêu. Hạng Tư Thành không để bụng chuyện này, cô gái xinh đẹp như Vân Y Y tuy anh không đến mức động lòng, nhưng nếu thực sự phải làm chuyện mà Vân Y Y nói vừa nãy, anh chưa chắc đã từ chối. Sống một khoảng thời gian, anh phát hiện mình không thể làm đến mức thanh lọc tâm hồn, giảm bớt dục vọng. Cách chương.